mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, đệ 1056 chương vận mệnh chỉ định thánh nữ. Mạc, người này ngẫu nhiên thế thân thật sự phi thường hữu dụng. Ít nhất nơi đó người cực nhỏ có nhân sinh bệnh, quanh năm suốt tháng cũng mưa thuận gió hòa, chưa bao giờ có đại tai nhân họa. Duy nhất kỳ quái chính là, nơi đó người mỗi hộ nhân gia đều là sinh một nhi một nữ. Không có ngoại lệ, nhưng nếu nhà ai nhân sinh ba cái hài tử, cuối cùng sinh hạ nữ hài kia nhất định là đời sau thánh nữ. Là yêu cầu hiến tế cấp ma thần, lấy khẩn cầu kế tiếp 20 năm bình an an khang. Cái này tập tục vẫn luôn noi theo xuống dưới, thẳng đến quỷ bà. Đệ nhị thai thời điểm là một đôi long phượng thai, song bào thai cũng sẽ có trước sau rơi xuống đất, nữ hài quả thực cuối cùng mới sinh ra tới, đều là chính mình 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới hai tử. Quỷ bà, sao bỏ được đưa đi cấp ma thần đâu? Có lẽ người khác sẽ vì, đại nghĩa mà vứt bỏ. Nhịn đau đem hài tử tiễn đi, nhưng là nàng lại không có, mà là che giấu xuống dưới, đem nữ hài trộm giấu đi nuôi lớn. Cái gọi là thánh nữ, vốn dĩ chính là bị thần minh, chiều cố, nữ tử. Lên làm một cái thánh nữ, bị hiến cho vu thần sau. Liền căn cứ thần ý, đem đời kế tiếp thánh nữ, nhận được chuyên môn nơi. Đối này tiến hành bồi dưỡng, trên thực tế chính là tẩy não, làm các nàng cam tâm tình nguyện đem chính mình hiến cho vu thần. Tố Tân tiếp tục nghe quỷ bà, giảng thuật, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái này, quỷ bà, trên thực tế chính là lúc ấy bị bắt đi, thánh nữ, mẫu thân. Lưu Huỳnh, một cái tồn tại thế gian ngàn năm nữ quỷ. Thế nhưng còn không có biến thành ác linh, cũng không có tiêu tán. Thật sự là cái kỳ tích. Lưu Huỳnh cùng Tố Tân tinh tế giảng tố, lâm vào xa xăm hồi ức Trịnh nàng tuổi trẻ thời điểm kỳ thật đối chính mình trong tộc vu cổ văn hóa. Phi thường mê muội, hơn nữa cũng có phương diện này phú, cho nên nghiên cứu thâm hậu, nhưng là theo nàng càng thêm thâm nhập hiểu biết, phát hiện chân tướng cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Những cái đó dùng chính mình lông tóc tinh huyết chế tạo ra tới con rối. Có lẽ chân chính sử dụng, cũng không phải trở thành bổn tha thế thân, do đó giúp đỡ ngăn cản tai kiếp. Mà là, Lưu Huỳnh tiếp tục nói, ngoặc kép, nguyên bản chúng ta nơi đó là một mảnh rất lớn đại lục. Bên trong non xanh nước biếc, mưa thuận gió hòa, mỗi cái hài tử sinh ra. Không cần làm những cái đó cái gì hộ khẩu cấp bậc linh tinh. Bởi vì người ngẫu nhiên văn hóa đã thâm nhập cốt tủy. Mỗi cái thôn đều có một cái đại tư đường. Hài tử sau khi sinh liền chế tác con rối. Sau đó bắt được này trong tư đường cung phụng. Ý tứ là cho làm thần minh thêm vào phù hộ ý tứ. Chờ nhi trăng tròn là lúc liền có thể thu hồi đi. Lưu Huỳnh vẫn đục hai mắt lệ quang ẩn ẩn. Nếu ta ở kia phía trước liền biết sở hữu hết thảy đều là một hồi thao âm mưu. Ta tuyệt đối sẽ không cấp nữ nhi chế tác người ngẫu nhiên. Tuyệt đối sẽ không, Tố Tân nhìn đến đối phương thống khổ không thôi bộ dáng. Lại không biết nên như thế nào đi an ủi một cái. Quỳ, chờ đối phương cảm xúc dần dần bình ổn xuống dưới, mới tiếp tục giảng tố, dựa theo truyền thống. Hai tử sinh hạ sau liền sẽ đem chế tác người tốt ngẫu nhiên đưa đến từ đường tiếp thu thần lực thêm vào, giống nhau đều sẽ phóng hơn 40, mà thời gian này cũng là mẫu thân làm ở cữ thời gian. Trên cơ bản ở cữ xong liền có thể đi đem người ngẫu nhiên thu hồi tới. Nhưng là ta đại khái thể chất so với người bình thường cường rất nhiều. Chỉ 10 thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, liền tiếp tục ta nghiên cứu. Kia, ta đang ở cấp hài tử uy nãi thời điểm, ta nghiên cứu ra tới kia khối thủy tinh đột nhiên bắt đầu hơi hơi lập lòe quang mang. Rồi sau đó, ta nhìn đến một cây tinh tế sợi tơ chậm rãi tiến vào đến ta hài tử trong cơ thể, ta lúc ấy sợ hãi. Hoàn toàn là theo bản năng muốn đem kia sợi tơ rời đi. Đại khái là động tác biên độ quá lớn, còn ở không có ăn đến nãi. trước mắt sở hữu hết thảy ảo giác toàn bộ biến mất. Ta lại đi kiểm tra kia thủy tinh, không có sáng lên, hai từ trên người cũng không có bất luận cái gì dị thường. Chỉ tưởng ta ảo giác, sau đó đệ nhị cùng thời gian, nửa đêm một chút quá thời điểm, hai từ tình, ta lại cho nàng uy nãi. Không nghĩ tới ta lại nhìn đến thủy tinh thượng lập lòe quang mang. Lần này hai từ trên người lại nhiều một cái sợi tơ. Ta rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế đêm đó thượng liền trộm đến thôn từ đường, đem người nọ ngẫu nhiên cầm trở về. Sau đó lại cấp hai từ uy nãi thời điểm, ta như cũ có thể nhìn đến trên người nàng sợi tơ. Nhưng là sợi tơ không có lại tăng nhiều. Thủy tinh cũng không hề sáng lên, ta đây ma xui quỷ khiến, nghĩ đến thánh nữ bị đưa vào sơn động, nhìn đến không có người thủ vệ, liền đi vào, ta ở bên trong phát hiện một cái sâu thẳm hầm ngầm. Kỳ thật trước kia cũng đi vào, nhưng là động phi thường thiền, đầu một phen thánh nữ đưa đi, đệ nhị thánh nữ liền biến mất, tất cả mọi người cho rằng là bị thần minh tiếp đi rồi. Lại trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai động chỗ sâu trong còn có như vậy rộng lớn không gian. Một cái thập phần sâu thẳm hầm ngầm ni ta ẩn ẩn nghe được từ bên trong truyền đến, khò khè. Khò khè, thanh âm, giống như là có một đầu vô cùng khổng lồ cự thú tiềm tàng dưới nền đất chỗ sâu trong. Truyền đến tiếng hít thở giống nhau, ta dọa vội vàng chạy ra tới, từ kia sau. Chúng ta liền không hề tin tưởng thánh nữ là bị cái gì thần minh tiếp đi rồi. Rất có khả năng chính là bị ngầm kia mãnh thú ăn luôn. Ta tuy rằng không rõ người ngẫu nhiên cùng cái kia cụ thể có cái gì liên hệ. Nhưng là ta không có lại đem người ngẫu nhiên phóng tới tư đường. Sau đó đem trong đó một cái nữ nhi vẫn luôn dưỡng trên mặt đất hầm. Lại mặc cho thánh nữ, bị hiến tế. Ta lúc ấy liền nói ra. Bên trong không có thần minh, có thể là nào đó phi thường khổng lồ thả lợi hại mãnh thú. Tất cả mọi người không tin ta nói, bởi vì trừ bỏ ta đêm đó thượng trong lúc vô tình xâm nhập sơn động chỗ sâu trong. Liền rốt cuộc chưa tiến vào quá, cái kia thánh nữ như cũ bị đưa vào cái kia sơn động. Bởi vì ta quấy nhiễu, làm nghi thức đã muộn tam, kia một năm liền đã xảy ra một hồi ôn dịch. Đã chết mấy chục người, ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích, là bởi vì ta trì hoãn cấp thần minh hiến tế. Đây là thần minh tức giận, đối chúng ta trừng phạt, mọi người đối thánh nữ hiến tế càng thêm hết lòng tin theo, đời trước thánh nữ bị hiến tế sau. Liền yêu cầu tuyển đời kế tiếp thánh nữ, những người đó liền trực tiếp vọt vào hầm, mọi người biết ta đem nữ nhi giấu đi, sôi nổi khiển trách ta. Nếu trì hoãn cấp thần minh hiến tế, cấp trong thôn mang đến tai họa, đó chính là tội nhân thiên cổ, ngay cả chung quanh hàng xóm đều cho rằng bọn họ chỉ sinh hai đứa nhỏ. Chính là những cái đó thần vệ giống như bọn họ đã sớm biết bọn họ ẩn giấu một cái nữ nhi giống nhau. Trực tiếp từ hầm chung bắt ra tới, tất cả mọi người cảm thấy đây là thần tích, ai cũng không thể gạt được thần minh, mọi người phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi khiển trách bọn họ quá ích kỷ, thế nhưng tổn hại thần ý. Nếu là bởi vì bọn họ ích kỷ mà làm hại mọi người đã chịu liên lụy. Đó chính là đại tội nghiệt, tình cảm quần chúng xúc động, cơ hồ tất cả mọi người đối nhà bọn họ bắt đầu thảo phạt. Mặc kệ mọi người dùng như thế nào mì nước đường hoàng đạo lý lớn, làm cho bọn họ lấy đại cục làm trọng. Bọn họ trước sau cũng không chịu làm người đem nữ nhi mang đi. Bạo phát một hồi kịch liệt đánh nhau. Cuối cùng, bởi vì hai bên lực lượng cách xa, cuối cùng thần vệ nhóm vẫn là đem bọn họ nữ nhi cướp đi. Hết chương.